Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 55, chính ta đều không nghĩ tới nhiều như vậy. Góc truyện audio.com. Đầu tiên là Trương Kiến bị tính ra có họa sát thân. Sau đó chỉ chớp mắt liền bị người hành hung một trận. Lại là Tiểu Thiến bị tính ra có tài vận sẽ tiểu kiếm một bút. Sau đó không đến 3 phút liền biết được học bổng xin thông qua tin tức. Cái này mịa nó cũng còn không phải tính toán không bỏ sót thần tiên. Kia cái gì mới là? Tất cả mọi người là hô hấp dồn dập. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Tầm. Phảng phất muốn đem hắn nuốt đồng dạng. Bọn hắn đều cho rằng Tô Tầm liền là trong tiểu thuyết loại kia chân chính cao nhân. Bấm ngón tay tính toán tiên tri 500 năm sau biết 500 năm. Về phần hắn vì cái gì chỉ tính cùng ngày sự tình đâu. Đây nhất định là đại sư có ý nghĩ của mình. Sao có thể là bọn hắn những phàm nhân này có thể phỏng đoán. Huống chi, chỉ tính cùng ngày. Cái này không càng hiện ra đại sư siêu phàm nhập thánh bản lĩnh sao. Ân, tất cả mọi người tại não bổ trên đường một đường bão táp. Càng chạy càng xa, Tô Tầm. Kỳ thật chính ta đều không nghĩ tới nhiều như vậy. Nghe các ngươi nói chuyện mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ta là nghĩ như vậy a. Tô Tầm cũng không phải là thần toán. Chỉ là phía sau có một cái cường đại đoàn đội tại treo chống hắn trang bức mà thôi. Chỉ cần đối phương nói ra mình tin tức. Phía sau đoàn đội liền có thể trước tiên tra lấy đối phương toàn bộ tư liệu. Sau đó lại đúng bệnh hốt thuốc thôi. Chỉ cần dùng tiền, liền không có giải quyết không được sự tình. Nếu có, đó nhất định là tiền còn chưa đủ nhiều. Khoa học đoán mệnh pháp, đây mới là thời đại tiến bộ tiêu chí. Đại sư, thay ta tính một quẻ a, đại sư. Bao nhiêu tiền ta đều tính. Còn có ta đại sư, ta cũng muốn tính một quẻ. Về sau ta trong nhà mỗi ngày thắp hương cung phụng ngươi a. Tô Tầm khóe miệng co quắp một trận. Thần mịa nó thắp hương cung phụng ta. Ngươi vẫn là cung phụng thần tài đi. Ta có thể tính toán không bỏ sót. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cống hiến tương đối lớn. Chư vị, việc này vốn là có tiết lộ thiên cơ chi nghi. Cho nên ta mỗi ngày chỉ tính hai người. Hôm nay liền dừng ở đây đi. Ngày mai vẫn là lúc này. Ta ở đây lặng chờ người hữu duyên. Tô Tầm hôm nay chủ yếu là nghĩ thử một chút khoa học đoán mệnh pháp khả thi. Hiện trong lòng hắn đã nắm chắc. Quảng cáo, huống chi, vật hiếm thì quý. Nếu là hắn cả ngày ngồi ở chỗ này cho người ta đoán mệnh. Vậy thì không phải là cao nhân. Kia là một cái vô tình đoán mệnh máy móc. Chính là muốn lải nhải cầm cao nhân giá đỡ. Mới có thể ra vẻ mình rất nghiêu. Bức, châu, ép người nói cái gì đều là châu. Ép, dạng này mới có trợ ở hắn danh khí truyền bá. Nghe thấy lời này đám người mặc dù có chút thất vọng. Nhưng cũng không có một cái dám bức lải nhải. Ngược lại đối trong lòng đối Tô Tầm càng thêm cung kính. Sau đó... Tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn bên trong, Tô Tầm lên đường bên cạnh một cỗ ngân sắc xe mở mui lao vụt. Đeo lên kính râm, đặt vào xe tải sống động DJ. Sau đó lái xe rời đi. Động lần đánh lần. Đám người, vừa mới cao nhân phong phạm vì cái gì đột nhiên liền nát một chỗ đâu. Khụ, cao nhân nha, cao nhân khẳng định không thiếu tiền. Trương Kiến ho khan hai tiếng giải thích một câu. Hắn hiện tại đã biến thành Tô Tầm trung thực tín đồ. Tiểu Thiến gật gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, vừa mới đại sư cũng không hỏi chúng ta lấy tiền đâu. Trương Kiến lại chỉ vào cái khác mấy cái coi bói lão đầu bổ sung một câu. Cao nhân đương nhiên phải lái hào xe. Bằng không cùng mấy cái này nghèo. Bức đồng dạng, xem xét liền là lừa đảo. Thật tính toán chuẩn như vậy, bọn hắn sẽ còn nghèo đến cưỡi xe điện sao? Tất cả mọi người rất tán thành, lộ ra vẻ chợt hiểu. Mấy cái coi bói lão già lừa đảo nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong ngừng lại xe điện cùng xe xích lô. yên lặng đem nước mắt hướng trong bụng nuốt. Đây chính là bọn họ những này hàng giả cùng chính phẩm khác nhau sao? Về sau cũng không tiếp tục làm vậy được rồi. Xe điện giữ đi, có thể đổi nghề đưa thức ăn ngoài. Đám người bắt đầu chậm rãi tán đi. Nhưng nhiệt độ lại là càng ngày càng cao. Có không ít người đều đem việc này phát đến trên mạng. Trương Kiến Liền là một thành viên trong đó. Bất quá không ai tin hắn. Ngược lại còn đưa tới không ít trào phúng. Cấp 8 lớn cuồng phong. Ngốc hả? Thật đúng là mịa nó có người tin đoán mệnh đâu. Mà lại không đồ nói điều, Mai Xuyên nội khóc. Đúng đấy, đại ca, đều thế kỷ 21. Có thể hay không đừng có lại làm những này phong kiến mê tín. Yêu là bảo vệ môi trường sắc. Huynh đệ, ngươi thay cái góc độ ngẫm lại. Nói không chừng đánh ngươi tên kia liền là cái kia coi bói lừa đảo gọi tới đây này. Ân, vị này bảo vệ môi trường sắc nhân huynh ngược lại là một câu nói toạc ra mấu chốt trong đó. Thế mà đoán đúng, Trương Kiến tức đến méo mũi. Trực tiếp thư riêng cái kia ID bảo vệ môi trường sắc người sử dụng đem hắn tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Người có thể vũ nhục ta, thậm chí có thể vũ nhục bạn gái của ta. Nhưng người không thể lấy người ti tiện bẩn thỉu tư tưởng đi vũ nhục đại sư. Đại sư là cao cỡ nào khiết tồn tại, là cỡ nào thần thánh nhân vật. Kia là ta gặp qua gần với thần nhất tiên nam nhân. Hắn làm sao có thể làm ra loại này xấu xí sự tình đến? Về phần tại sao không có đại sư ảnh chụp, không trải qua đại sư đồng ý, bọn hắn cũng không dám đập a. Lúc ấy tại cầu vượt dưới đáy thế nhưng là có không ít người. Những người này đều là nhao nhao phát bài viết hoặc là phát vòng bằng hữu, bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền bá. Có không ít hiếu kỳ giang nam thành phố người địa phương đều quyết định cùng lắm thì buổi sáng ngày mai mình đi xem một chút. Lý Dương liền là như thế một người. Hắn là một cái phóng viên. Gần nhất không có cái mới nghe tài liệu. Vừa vặn nhìn thấy Trương Kiến phát thiếp mời. Hắn chuẩn bị sáng sớm ngày mai tự mình đến cầu vượt ngọn nguồn đi xuống xem một chút. Hắn muốn hủy mặc cái này lừa đảo. Đem hắn gạt người sự tình báo cáo ra. Cái này không phải liền là có sẵn tin tức tài liệu sao? Hắn cảm thấy mình thật sự là quá thông minh. Một cao hứng hắn lại lấy ra mình nuôi tiểu ô quy sờ lên mai rùa. Đây là hắn nuôi sủng vật. Bị hắn xưng là linh vật tồn tại. Tùy thời đi chỗ nào đều mang ở trên người. Một bên khác, Tô Tầm một đường lái xe đến công ty. Đoán mệnh về đoán mệnh, ban vẫn là phải trên. Tô đồng tốt, quảng cáo, đi vào công ty, trên đường đi, tất cả mọi người là nhao nhao chủ động dừng bước lại vấn an. Hắn không có đi phòng làm việc của mình, mà là đi vào Liêu Du văn phòng. Phát hiện Liêu Du không tại, hẳn là ra ngoài làm việc. Tô Tầm ở bên trong đi vòng vo, đột nhiên. Ánh mắt của hắn rơi vào Liêu Du bàn làm việc trưng bày một chậu lục thực phía trên. Có cái kỳ diệu ý nghĩ. Hắn cái thân phận này chỉ có một cái thông linh năng lực. Vạn vật đều có linh. Vậy có phải hay không đại biểu không chỉ là quỷ hồn? Bao quát thực vật động vật đều có thể tiến hành câu thông đâu? Nghĩ đến liền làm. Tô Tầm một cái tay đặt ở lục thực bên trên. Sử dụng thông linh năng lực. Ngay sau đó trong đầu của hắn liền xuất hiện một gương mặt hình tượng. Tất cả đều là cái này bổn lục thực thị giác. Hắn trông thấy Liêu Du ở văn phòng công việc. Nằm sấp ở trên bàn làm việc đi ngủ. Vụng trộm ở văn phòng dệt áo len. Thậm chí là ngay cả cái này bổn lục thực là sinh trưởng ở sách thú các www.sup.xyz. Chỗ nào? Ở giữa trải qua địa phương nào chờ tới đây? Ở đâu cửa tiệm mua? Những này đều nhìn thấy. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cùng hưởng cái này bổn lục thực ký ức cùng thị giác. Nếu như không phải thực vật không thể nói chuyện, bọn hắn nói không chừng còn có thể làm bình rượu sái. Làm bàn củ lạc cùng một chỗ tâm sự nhân sinh. Nửa ngày, Xem hết cái này bổn lục thực tất cả ký ức. Tô Tầm buông ra tay. Hắn mặt không biểu tình. Sau đó bắt đầu nhếch miệng lên. Sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Cuối cùng tiếng cười dần dần trở nên càn rỡ. Ha ha ha ha ha. Hắn liền nói hệ thống cho hắn cái thầy bói thân phận không cho coi bói năng lực là làm cái quỷ gì. Đây không phải làm hắn tâm tính sao? Có cái này thông linh hách, lại phối hợp hắn khoa học đoán mệnh pháp. Vô địch a, nếu như không phải hạn lúc 7 ngày. Hắn thật muốn cả một đời đều không hoàn thành cái thân phận này nhiệm vụ. Sau đó liền có thể một mực trắng. Chơi gái cái này thông linh năng lực. Chấm chấm, v kép, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.